Chương 1097, Bạo quân chân diện mục 4. Giang Hùng nói, cùng Thủy Tú nói hoàn toàn khác biệt. Ta nhớ được, lúc ấy đúng lúc là mùa mưa, Giang Chiến mang người ra ngoài đi săn, mang về một nữ nhân. Hắn nhìn nữ nhân kia dung mạo xinh đẹp, liền bắt đầu tư tâm, muốn chiếm lấy nàng. Lúc ấy trong bộ lạc còn có không ít đàn ông độc thân, bọn họ cũng muốn cưới nữ nhân kia, thế nhưng là tất cả đều bị Giang Chiến ngăn lại, hắn muốn độc chiếm nữ nhân kia. Giang Chiến bà nương biết rõ việc này về sau, còn muốn hạ độc chết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Ta đã biết việc này, cảm thấy nữ nhân kia cực kỳ đáng thương, vừa muốn đem nàng từ Giang Chiến ma chảo bên trong cứu ra. Thế nhưng là thất bại, Giang Chiến thẹn quá hóa giận, kém chút đem ta cho đánh chết. Về sau hắn phát hiện nữ nhân kia biết vẽ bùa, liền giá cao bán nàng cho những bộ lạc khác. Nữ nhân kia rời đi Đại Giang bộ lạc về sau, còn giống như chằn trọc qua mấy cái bộ lạc, cuối cùng bị đưa đi Vương Thành, lại cũng không trở về nữa. Ta bà nương lúc ấy liền phụ trách chiếu cố nàng, cùng với nàng quan hệ rất tốt, nàng còn dạy ta bà nương vẽ bùa. Người ở chung quanh nghe đến Giang Hùng lời nói, toàn bộ đều sợ ngây người. Cứ việc không ít người đều tin tưởng Giang Chiến làm người, thế nhưng là Giang Hùng lời thề son sắt, bọn họ lại nhịn không được hoài nghi. Liền xem như tuổi còn nhỏ, cũng nghe trong nhà trưởng bối nói qua, năm đó cái kia xinh đẹp nữ nhân cố sự. Bọn họ đều nghe nói nữ nhân kia đẹp đặc biệt, nếu như Giang Chiến thật muốn chiếm lấy nàng, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đáng tiếc Giang Chiến cùng Giang Bắc Từ không ở nơi này, bằng không thì nói không chừng muốn bị Giang Hùng lời nói cho tươi sống tức chết. Giang Hùng nhất định chính là tại Di Hoa Tiếp Mục, đổi trắng thay đen năm đó muốn chiếm lấy Thiên Vân Đồng người rõ ràng là Giang Hùng, hắn thậm chí còn muốn dùng mạnh, gạo nấu thành cơm mặc dù cuối cùng không thể đạt được, nhưng biết việc này người cũng không nhiều. Giang Hùng cùng Thủy Vân không có khả năng trắng trợn tuyên dương, Giang Chiến cùng Thủy Tụ cố kỵ Thiên Vân Đồng thanh danh, QNZ không có thể nói ra. Giang Hùng cũng chính là biết rõ, năm đó biết được chuyện này người không nhiều, hắn mới dám minh mục trương đảm Di Hoa Tiếp Mục, đổi trắng thay đen. Hắn nói thời điểm một mực cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Quân Hạo sắc mặt, gặp sắc mặt hắn đã đen thành đáy nồi, trong lòng ngược lại sinh ra một cổ tử quỷ dị thoải mái. Người này rất lợi hại, địa vị rất lớn lại như thế nào còn không phải bị hắn đùa bỡn xoay quanh ngay cả người này nữ nhân, năm đó kém một chút liền bị hắn ngủ với. Thật đáng tiếc a, xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn vờ ơ ý ma không có ngủ tới tay. Đều do Thủy Tú tiện nhân kia, lại dám ngăn đón hắn đáng đời những năm này liền một đứa con trai đều không sinh ra đến, Giang Chiến nhất định tuyệt chủng. Giang Hùng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu không phải là năm đó Thủy Tú ngăn đón hắn, hắn nói không chừng liền đem Thiên Vân Đồng ngủ tới tay. Cho dù mười mấy năm trôi qua, mỗi lần nhớ tới việc này, hắn vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng, hận không giết được Thủy Tú tiện nhân kia. Sở dĩ không có động thủ, bất quá là bởi vì Thủy Tú đã không sinh ra thằng nhãi con, giữ lại nàng ngược lại càng hữu dụng, nàng cái kia hỏng bét thân thể còn có thể một mực liên lụy Giang Chiến. Nhưng nếu là đem nàng giết đi, Giang Chiến vạn nhất mặt khác cưới một có thế sinh nữ nhân, chẳng phải là tiện nghi Giang Chiến hắn nguyên vốn còn muốn qua ít ngày nữa, liền đem Giang Bắc Từ đoạt tới tay, nào biết được vờ ơ y ma ra dạng này biến cố. Bất quá, cái này thuyền quần áo đen nam nhân xem xét liền không dễ trọng, nói không chừng sẽ giết Giang Chiến lao già kia. Chờ Giang Chiến chết rồi, Giang Bắc Từ còn không phải tùy ý hắn muốn làm gì thì làm nói không chừng, hắn còn có thể từ nơi này quần áo đen trong tay nam nhân được chỗ tốt cực lớn. Giang Hùng càng nghĩ càng đẹp.